Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Cổ Võ Lăng Gia. Răng rác, ầm ầm ở giữa, một đạo bén nhọn thanh âm vang lên. Tại toàn trường tất cả mọi người không thể tin dưới ánh mắt. Ấn nếu không thể đỡ, cuối cùng đúng là nắm Khương Thiếu Phàm trong tay Trấn Tà Kỳ đè đến vỡ tan. Cái gì? Khương gia Trấn Tà Kỳ lại bị hủy. Tất cả mọi người nhịn không được phát ra xôn xao. 3000 năm trước, Khương gia chạm đạo cảnh lão tổ, chính là bằng vào này mặt Trấn Tà Kỳ, uy trấn đông hoang, cơ hồ không người dám đi trêu chọc. Cho đến ngày nay, Trấn Tà Kỳ như cũ được xưng tụng là đông hoang ít có chí bảo một trong. Pháp bảo là tốt pháp bảo, nhưng cũng tiếc người sử dụng nó quá yếu. Ninh Vân cười lạnh, tầm mắt nhìn cái kia bị chấn bay ra ngoài, giờ phút này ngã vào cách đó không xa mặt đất bên trên Khương Thiếu Phàm. Nói xong, hắn chính là cất bước hướng phía trước, cuối cùng đi tới Khương Thiếu Phàm trước mắt. Ba, một bàn tay hung hăng vung tại Khương Thiếu Phàm trên mặt, đánh cho hắn miệng phun máu tươi, răng đều bị đánh nát hai khỏa. Nhưng Ninh Vân lại hoàn toàn không có ý dừng lại. Hắn một tay nâng lên Khương Thiếu Phàm, trở tay lại là rút mấy cái bàn tay. Tại Khương gia khoản tiền kia, hôm nay ta liền cùng nhau cùng ngươi thanh toán sạch sẽ. Hắn như linh lấy một con gà con như vậy, một tay bắt lấy Khương Thiếu Phàm cổ áo, đem cả người cho giơ lên. Một cái tay khác khép lại thành trường, không ngừng quất vào Khương Thiếu Phàm trên mặt. Tình cảnh như vậy kinh trụ tất cả mọi người. Ninh Vân quá mức cường thế, trong tay hắn Khương Thiếu Phàm căn bản là không có phản kháng chút nào lực lượng. Nhanh đi bẩm báo Vân Trần trưởng lão, bằng không như tiếp tục như vậy, Khương sư đệ liền bị đánh chết. Có võ phong đệ tử phản ứng lại, không dám chần chờ, rất nhanh chính là hướng phía nơi xa chạy như bay. Liền ngươi phế vật như vậy cũng muốn hỏi đỉnh võ phong, dương danh đông hoang. Không nói một câu, Ninh Vân chính là đánh ra một bàn tay. Cho tới bây giờ, Khương Thiếu Phàm hai bên trái phải gương mặt sớm đã là sưng đỏ một mảnh, cái đồ không biết trời cao đất rộng. Mấy ngày trước đây vết sẹo còn chưa tốt, nhanh như vậy liền quên đau, lại vẫn dám ra tay với Ninh Thương. Ta cho ngươi biết, việc này sẽ không dễ dàng như vậy buông xuống, sau đó ngươi vẫn phải tự mình tiến đến Nguyên Phong, ngay trước Ninh Thương mặt tới nói xin lỗi. Lại là hừ lạnh một tiếng qua đi, Ninh Vân tốc độ xuất thủ nhanh hơn, đánh cho Khương Thiếu Phàm hoa mắt váng đầu, phảng phất cả người đều mất đi tri giác. Dừng tay, mà vào thời khắc này, phía ngoài đoàn người bỗng nhiên truyền đến một đạo quát khẽ, đám người tránh ra một con đường, chỉ thấy đó là hai tên thanh niên nam tử, giờ phút này đang chậm rãi đi đến. Cầm đầu một tên nam tử thân mang áo tím, tay hắn chấp quạt xếp, tầm mắt nhìn lướt qua trong sân tình huống về sau, liền lại là nhíu mày nhìn về phía Ninh Vân, nói: "Ngươi là ai? Nếu có tư oán, có thể lên đấu võ đài, tại này đả thương người, làm trái tông quy, đại sư huynh." Cái này người tên là Ninh Vân, trước đây không lâu vừa mới gia nhập chúng ta Thương Vân Tông, là Nguyên Phong đại đệ tử, hôm nay đột nhiên đến chúng ta võ phong, còn ra tay đả thương người, Khương sư đệ đều bị hắn đánh cho không có tự giác. Người mau mau ra tay, đem cái này không biết tốt xấu Ninh Vân cho trấn áp đi. Đúng vậy a đại sư huynh, chúng ta võ phong từng có lúc bị người như vậy ức hiếp đến cùng đi lên. Nếu không cho hắn Ninh Vân một chút giáo huấn, võ phong còn có cùng tôn nghiêm. Bốn phía một đám võ phong đệ tử, tại nhận ra đến nam tử mặc áo tím về sau, trên mặt dồn dập nổi lên vẻ mừng rỡ. Nam tử mặc áo tím không là người khác, đương nhiên đó là võ phong đương thời đại đệ tử Tô Vô Thương, hóa linh cảnh cường giả. Ninh Vân nheo lại hai con ngươi, tầm mắt rơi vào Tô Vô Thương trên thân. Bằng vào luyện đan sư đặc hữu cảm giác lực, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Trước mắt Tô Vô Thương, tất nhiên là một tên bước vào hóa linh cảnh cấp độ cao thủ. Thương Vân không lỗ làm Yên Quốc cảnh nội đệ nhất tông phái. Tối phi bốn mạch mạnh nhất võ phong. Hắn đại đệ tử có được hóa linh cảnh cấp độ tu vi. Này cũng không khó lý giải. Hừ lạnh một tiếng qua đi. Ninh Vân chính là nắm cái kia đã sớm bị đánh cho hôn mê đi Khương Thiếu Phàm. Hướng trên mặt đất một người. Sau đó từ tốn nói. Ta chính là Nguyên Phong đại đệ tử. Thương Vân nhị đại đệ tử. Này Khương Thiếu Phàm không hiểu quy củ. Chống đối tại ta. Làm là sư thúc, giáo huấn hắn một thoáng có nên hay không? Nghe được Ninh Vân lời nói truyền đến, Tô Vô Thương không khỏi hơi hơi nheo lại hai con ngươi. Lại không phát nộ, trầm minh hai hơi về sau. Hắn nói, khi sư diệt tổ chính là tông môn tối kỵ. Khương sư đệ không hiểu được tôn sư trọng đạo. Xác thực từng có, nhưng ngươi ra tay không khỏi cũng quá nặng đi chút. Nặng rồi hả? Ta cảm thấy còn tốt. Ninh Vân cười một tiếng. Không quan trọng nhún vai. Nói. Như võ phong cảm thấy ta xử sự không ổn. Ngày sau có thể đến Nguyên Phong tới tìm ta. Tùy đi kịch kính đợi. Ngươi chính là Ninh Vân. Tô Vô Thương không nói gì. Cái kia cùng ở bên cạnh hắn cùng nhau đến nam tử. Lại là bỗng nhiên đứng ra một bước. Hắn thân mang cẩm y. Khí vũ hiên ngang, giờ phút này tầm mắt nhìn từ trên xuống dưới Ninh Vân. Một lát sau, mới vừa tiếp tục mở miệng nói. Ta nghe từng nói, Yên Nhiên có một chồng tế. Trước đây không lâu bị nàng hưu ra Khương gia. Chính là ngươi đi, ngươi lại là người phương nào? Ninh Vân híp hai con ngươi. Tại đây cẩm y nam tử trên thân. Hắn đồng dạng cảm nhận được một cỗ thuộc về hóa linh cảnh cao thủ khí tức. Nếu nói Tô Vô Thương là võ phong đại đệ tử, có hóa linh cảnh tu vi, mình có thể lý giải. Nhưng nam tử này lại là người phương nào? Lại cũng có được hóa linh cảnh thực lực. Chẳng lẽ là kiếm phong đại đệ tử hay sao? Nhưng vì sao ở trên người hắn, chính mình lại hoàn toàn không có cảm nhận được loại kia thuộc về kiếm tu lăng nhiên khí tức. Lăng gia, lăng tử hạo, cẩm y nam tử nhàn nhạt mở miệng. Trong ngôn ngữ, trên mặt hắn mang có một loại không hiểu vẻ ngạo nhiên. Cổ võ lăng gia lăng tử hạo. Lại là hắn, làm sao lại xuất hiện tại chúng ta Thương Vân Tông bên trong? Bốn phía, mọi người tại nghe được lăng tử hạo lai lịch về sau. Đều là nhịn không được biến sắc. Cổ võ lăng gia, cái này lai lịch có thể là to đến dọa người a. Hiện thời thế gian, người nào có thể xưng hùng? Không khác là những bất hủ đó hoàng thành, bất diệt giáo phái cùng hàng cổ thế gia, mà xem như cổ võ thế gia lăng gia, chính là hiện thời thế gian này bá chủ một trong. Có tại thế, trảm đạo cảnh, đại năng tọa trấn. Gần đây đế vẫn sơn mạch có nhiều dung chuyển, sợ là sẽ có chí bảo xuất thế. Không chỉ là lăng huynh, đông hoang các nơi, rất nhiều người đều sớm đã hướng phía bên này chạy đến. Tô Vô Thương một câu kinh người, đế vẫn sơn mạch sẽ có chí bảo xuất thế. Thật hay giả, từ xưa đến nay, nơi đó mai táng biết bao anh hùng hào kiệt, nhập giả thập tử vô sinh. Tại xa xôi thời đại hoang cổ, nghe đồn càng là liền đế cảnh cường giả đều vẫn lạc tại trong đó. Đông hoang sợ là muốn không? Bình tĩnh a, lần này chí bảo kinh thế. Không biết lại phải chết bao nhiêu người. Rất nhiều người nhịn không được nghị luận. Đế vẫn sơn mạch, thiên vũ đại lục tứ đại cấm địa sinh mệnh một trong. Từ cách xa hoang cổ thời kỳ để lại đến nay, tới hiện tại. Cũng không có người rõ ràng. Ở trong đó đến tột cùng có cái gì. Người cùng Khương Yên Nhiên rất quen. Không có chút nào để ý tới bốn phía mọi người nghị luận. Ninh Vân tầm mắt nhìn Lăng Tử Hạo. Một tháng trước, ta cùng Lăng gia mấy vị trưởng lão đi tới Đế Vẫn Sơn Mạch điều tra. Ngẫu nhiên con đường Khương gia, cùng Yên Nhiên cũng là có qua gặp mặt một lần. Lăng Tử Hạo từ tốn nói, Yên Nhiên, làm cho cũng là thân mật, liền sợ người khác chướng mắt ngươi đây. Ninh Vân cười lạnh nói, cổ võ Lăng gia cường thế không giả, nhưng theo Ninh Vân đối Khương Yên Nhiên hiểu rõ, này Lăng Tử Hạo làm người, rõ ràng tại Khương Yên Nhiên nơi đó đến không đến cái gì chào đón. Ngươi nói cái gì? Ninh Vân một câu, lại là làm cho Lăng Tử Hạo nheo lại hai con ngươi. Trên mặt đầu tiên nổi lên sắc mặt giận dữ, Tô Vô Thương vội vàng đi ra ngăn lại, sợ hai bên nổi lên xung đột, dạng này đối Thương Vân Tông mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đồng thời trong lòng của hắn thầm trách Ninh Vân không biết điều, mà ngay cả Lăng gia người cũng dám công nhiên khiêu khích. Lăng huynh ở xa tới là khách, chớ có trách ta Thương Vân tiếp khách không chu toàn. Hai ngày về sau, tại cái kia tụ hội bên trên, Vô Thương liền tự phạt hai chén. Còn xin bớt giận, Tô Vô Thương nói ra. Lăng Tử Hạo nghe vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng. Hắn liền cho Tô Vô Thương mặt mũi này. Huống chi, chính mình như thật ra tay với Ninh Vân, đó cũng là tự hạ thân phận. Tụ hội, Ninh Vân lại là sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về phía Tô Vô Thương. Tô Vô Thương quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó nhàn nhạt nói, hai ngày về sau, Võ Phong Hậu Sơn, ta mở tiệc chiêu đãi không ít đông hoang các nơi đến tuấn kiệt. Ninh sư đệ như có hứng thú, cũng là có thể tới tham dự. Lưu lại một câu nói như vậy, Tô Vô Thương chính là mang theo Lăng Tử Hạo rời khỏi nơi này. Trong mắt hắn, Ninh Vân bất quá là một cái không quan trọng nhân vật thôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,